Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 188, Cường bảo hoang dã 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188, Cường bảo hoang dã 2. Tiên sinh, không cần phải đối xử với em như vậy. Ha, không cần. Xin anh đừng. Đối xử với em như vậy. Tiếng kêu của cô chậm rãi khàn khàn. Hai lần, mình đã bị tiên sinh cường bảo hai lần. Tại sao vậy? Cô luôn tận tụy làm nhiệm vụ. Đổi lấy một chút tôn trọng cũng không được sao? Chắc chắn tiên sinh đã biết việc cô nhờ quân tứ thiếu cứu anh tử. Bây giờ là đang chút giận. Tiên sinh, tại sao? Em, không có quên. Em không có quên anh. Còn có, nhiệm vụ anh giao cho. Về chuyện của tối hôm qua, rõ ràng có thể lấy được tinh dịch của quân tứ thiếu. Nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ cuộc. Tiên sinh đã từng đã cứu mạng cô. Tiếu Giao vẫn luôn cho rằng cái mạng này thuộc về tiên sinh. Cho nên mặc kệ hắn muốn mình làm cái gì, cô sẽ làm hết không một lời oán hận. Nếu hôm qua ở dưới biển, chỉ cần quân tứ thiếu có một chút cảm giác cô là kẻ phiền phức trói chân. Bây giờ mình đã sớm táng thân trong biển rộng. Mạng của cô cũng là do quân tứ thiếu cứu. Cho nên tối hôm qua, cô rất do dự, không quên. Hắn hừ lạnh một tiếng, động tác dưới thân càng nhanh hơn. Rong ruổi bên trong tiểu huyệt khẩn trí. Ngay cả âm thanh hắn cũng phải cật lực che giấu làm cho người khác không nghe được thứ gì. Trong đêm tối, ánh mắt của hắn vẫn luôn khóa ở nơi giao hợp của hai người. Ngoại trừ mồ hôi lấm tấm trên trán, thoạt nhìn vẫn lạnh nhạt như cũ. Theo âm thanh, phụt, phụt, vang lên, tiểu huyệt càng ngày càng nhiều dâm thủy bị dương cụ đỏ rực lôi ra từ trong tiểu huyệt. Cho dù trong điều kiện ánh sáng mờ ảo, hình ảnh dâm loạn thối nát kia vẫn có thể khắc rõ ở trong đầu của hắn. Trong đầu trống rỗng, thân thể Tiếu Giao run lên, từng dòng dâm thủy lại trào ra lần nữa, bị tình dục xâm chiếm. Ý thức đã không còn rõ ràng như vừa nãy, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của tiên sinh. Cảm giác được thật sự hắn đã biết được chuyện gì đó. Dương vật lại bị xoắn chặt lần nữa. Hắn chau mày đem côn thịt lớn rút ra từ trong thông đạo chật hẹp tạo ra một tiếng. Ba, a, Tiếu Giao ngẩng đầu rên rỉ, dịch nhầy chảy trên nền đất. Nhưng người mặc áo đen cũng không có ý tứ muốn buông tha. Hắn lật Tiếu Giao bị bắn đến rối tinh rối mù, ôm eo cô, đem mông nhỏ của cô nhếch lên. Giây tiếp theo, dương vật dùng tư thế tiến vào từ đằng sau. Doggy, nơi riêng tư của hai người dán chặt vào nhau. A, Tiếu Giao ngẩng đầu, nắm chặt hai tay, sau khi thích ứng được đường đi khẩn chất. Hắn chau mày, bắt đầu thọc vào rút ra lần thứ hai. Tốc độ của người phía sau quá nhanh. Tiếu Giao cảm thấy tiểu huyệt giống như bị xé ra làm đôi. Mỗi một lần dương vật cắm vào đều đâm vào đến tử cung làm cô đau đớn vô cùng. Nếu tay của hắn không nâng đỡ, Tiếu Giao thậm chí cho rằng mình đã sớm văng ra. Tốc độ quá nhanh, bây giờ cô vẫn chưa thích ứng được. Sau khi cảm giác tê dại chậm rãi xuất hiện, trong tiềm thức, Tiếu Giao lại hy vọng hắn tiếp tục thao mình. Thao đến chết mới thôi. Tiên sinh, chậm một chút. Tiên sinh, xin anh, chậm một chút. Bị đùa bỡn không chút thương tiếc nhưng cơ thể vẫn có phản ứng. Tiếu Giao cảm thấy mình đúng là không có chút liêm sỉ. Khoái cảm xen lẫn ủy khuất làm cho trong mắt cô rưng rưng nước. Tiên sinh, xin anh đó, anh tha cho em đi. Em, sau này em sẽ không dám nữa. Thật sự không dám. Thật không? Âm thanh từ địa ngục của hắn bây giờ mới vang lên. Hay là em thích hầu hạ anh em giống như anh tử? 5 người, 10 người, hay 20, trong đêm tối, Hai mắt của người kia híp lại, lóe lên ánh sáng không thể giải thích được. Cách Trương